Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 143. 143, Phật hệ đoàn văn công nữ xứng 07. Vệ tư niên triều ra tới người vẫy vẫy tay, kêu một tiếng tiền bảo hồng đồng chí. Người sau liếc mắt một cái nhìn đến chính chủ, vội vàng chạy chậm qua đi, sao ngươi lại tới đây? Tiền bảo hồng kinh ngạc gặp mặt liền hỏi, lời nói thật ràng. Hắn đột nhiên lại đây xem nàng, kêu nàng có điểm tiểu ngoài ý muốn, còn có điểm khống chế không được tiểu kinh hỉ. Vệ tư niên đem nàng từ đầu đến chân hảo hảo xem một phen, nhìn người không ốm mới vừa rồi hồi nói, cho ngươi đi ta nơi đó vẫn luôn không chờ đến ngươi người. Cho rằng ra chuyện gì, ta liền bớt thời giờ lại đây nhìn một cái. Tiền bảo hồng san hạ. Tổng không có khả năng nói cho đối phương nàng là đã quên đi ân. Gần nhất vội vàng huấn luyện chưa kịp đi, nàng vì chính mình giải thích một cái quang minh chính đại lý do, sau đó để ngừa hắn nắm việc này không bỏ, chạy nhanh đem chính mình lao động thành quả đưa lên. Bất quá ta lợi dụng thưa thớt nhàn rỗi thời gian cho ngươi làm kiện áo, cho nên a đại ca, ta liền buông tha kia một mã đi. Có lẽ nghe được tiền bảo hồng tiếng lòng, vệ tư niên lực chú ý quả nhiên thành công bị chuyển rời đến tiểu tay nải phía trên, liền thấy hắn mặt lạnh tan vỡ, lộ ra kinh hỉ thần sắc. Ngươi thân thủ cho ta làm. Tiền bảo hồng đem tiểu tay nải tắc qua đi gật gật đầu. Nói là vì học tập cắt làm xiêm y, nàng hướng cung tiêu xã quốc doanh cửa hàng những cái đó địa phương chạy vài tranh đâu. Một cái là tìm thích hợp vải dệt cùng kim chỉ, một cái là cùng bên trong những cái đó có tay nghề lão A Di thâu sư. Cuối cùng rốt cuộc đem kỹ năng học trộm tới tay. Song sau chuyện thứ nhất chính là cho hắn làm ra tới thân xiêm y, bởi vì cái này, bọn họ trong đoàn thế nhưng còn có người nói nàng mỗi ngày tiêu tiền phiếu mua đồ vật, ăn xài phung phí sẽ không sinh hoạt, người nói có thức hay không, khí. Vệ tư niên thật mạnh gật đầu, đồng thanh cùng cả giận, người đây là chính thức học tay nghề, muốn nói tiêu tiền cũng là hoa chúng ta bản thân, e ngại người khác chuyện gì. Đừng nghe bọn họ nói bậy. Tiền bảo hồng ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, ta liền lo lắng ngươi nếu là ngày nào đó nghe được những cái đó đồn đãi vớ vẩn sẽ đối ta có cái nhìn, cho nên còn không bằng từ ta trước cho ngươi nói nói. Vệ tư niên nói thẳng sẽ không bảo đảm sẽ kiên trì quân nhân trung thành thủ tín, sẽ không dễ dàng làm loạn lưu truyền ngôn tiểu nhân lừa lừa đi, chính là có ý kiến gì không? Cũng là tưởng cùng đối tượng càng tốt càng tiến thêm một bước cái nhìn. Tách ra là không có khả năng, hết thảy ý đồ phá hư bọn họ quan hệ lý do thoái thác. Nhân sự vật đều là phái phản động hổ giấy. Vệ tư niên đồng chí trịnh trọng hứa hẹn, thái độ vạn phần chi kiên định, thấy hắn đứng ở phía chính mình. Liền kém lấy sinh mệnh thề, tiền bảo hồng cảm thấy chính mình đánh hạ dự phòng châm hẳn là dùng được. Không cấm che không được sung sướng khóe miệng, vui vẻ cực kỳ ân, tạm thời tin tưởng ngươi, ngươi nhìn xem áo làm có được hay không, lớn nhỏ ta lấy về đi lại sửa, nàng cong khóe miệng chỉ bị hắn ôm vào trong ngực tiểu tay nải. Nhắc nhở hắn cởi bỏ nhìn xem tân áo sơ mi thích hợp hay không, vệ tư niên ôm chặt tiểu tay nải tỏ vẻ. Căn bản không cần thí, khẳng định thích hợp, chỉ cần là ngươi cho ta làm. Đều thành kia ý tứ là không cần sửa lại, mặc kệ có được hay không hắn đều cảm thấy là ăn mặc thích hợp. Không có cái khác lựa chọn. Tiền bảo hồng, ngoặc kép, tiền bảo hồng cảm giác người này hiện tại đặc ngốc, một chút không phụ họa hắn uy vũ khí phách sắc bén khí chất. Nhưng mặc danh hảo vui vẻ làm sao bây giờ, khóe miệng cong đều bằng phẳng rộng rãi không xuống dưới, hắn không muốn hiện tại lấy ra tới làm. Người xem. Vậy kêu chính hắn trở về thí hảo, nói đến tài bố thời điểm. Nàng trong đầu theo bản năng toát ra tới một cái số đo. Cho nên liền dựa theo cái kia trở thành freestyle tới làm. Nói vậy mặc dù không thế nào thích hợp cũng sẽ không kém đến chỗ nào đi, mắt thấy đoàn văn công cổng. Lớn người đến người đi, tưởng nói điểm lặng lẽ lời nói đều không thích hợp. Vệ Tư Niên quay đầu nhìn bên kia thật dài cây bạch dương lộ. Đề nghị theo đường đi, tản bộ, trò chuyện. Tiền Bảo Hồng nháy mắt đã hiểu. Còn không phải là tưởng cùng nữ phiếu cùng nhau áp đường cái sao, ở nàng không phản đối dưới tình. Huống, Vệ Tư Niên một tay nắm chặt tiểu tay nải, một tay lặng lẽ dắt hạ nàng tay nhỏ. Dựa gần lộ người môi giới sóng vai đi phía trước đi đến, lúc này mặt trời chiều ngã về tây. Ấm áp ánh nắng chiếu rọi, gió nhẹ thổi quét, xác thật là cái tản bộ tiêu thực hào thời điểm mơ siêu, đúng rồi. Người tới phía trước ăn cơm không? Không khí yên tĩnh khi, Tiền Bảo Hồng đánh vỡ trầm mặc theo thường lệ quan tâm hạ, Vệ Tư Niên bước chân dừng một chút. Tưởng lừa nàng nói ăn, nhưng vừa rồi bảo đảm quá muốn trung thành, vậy không thể cùng nàng nói dối không thành thật, cho nên cuối cùng chỉ có thể ăn ngay nói thật không ăn. Không đói bụng, chân thật tình huống là, hắn huấn luyện một ngày tiêu hao lượng đại. Đã sớm bụng đói kêu vang, nhưng vì đuổi thời gian lại đây tìm nàng, hắn liền nhà ăn cũng chưa đi, cơm chiều một chút không ăn, hắn nguyên bản là tính toán chờ thấy người sau. Liền đi bên ngoài quốc doanh tiệm cơm tùy tiện ăn một chút gì là được, nhưng Đoàn Văn Công phụ cận. Liền cái tiệm cơm bóng dáng đều không có, đi địa phương khác đợi khi tìm được phòng chừng nhân ra đều đóng cửa. Muốn ăn thượng đồ vật sợ là phải đợi hắn trở về lại nghĩ cách mới được, vậy ngươi chờ một chút. Ta đi chúng ta nhà ăn cho ngươi lấy chút ăn. Thực mau trở về tới, Tiền Bảo Hồng cảm thấy đối phương hảo tâm lại đây vấn an nàng. Nàng không thể làm người đói bụng trở về không phải, quốc doanh tiệm cơm khoảng cách bên này quá xa. Thỉnh không được, vậy thỉnh một hồi nhà ăn đi, Vệ Tư Niên còn không có tới kịp ngăn cản. Tiền Bảo Hồng nói xong lời nói liền xoay người chạy, thẳng đến trong đoàn nhà ăn phương hướng, thời gian này điểm. Nhà ăn cung ứng đều mau kết thúc, công nhân nhóm đồ ăn cũng cơ hồ tiêu hao không dư thừa hạ cái gì. Nhưng những cái đó riêng vì lãnh đạo chuẩn bị thứ tốt khẳng định còn có một ít. Tiền Bảo Hồng không keo kiệt với tiền giấy, thậm chí vì đả động đại sư phụ đem còn sót lại hai chỉ đại trứng vịt làm cùng nàng. Còn riêng móc ra một bọc nhỏ mè đen hối lộ ta đối tượng tới. Tổng không thể thỉnh hắn ăn chúng ta nhà ăn dưa muối ngật đáp đi. Kia nhiều mất mặt nhi không phải, nàng là như vậy cùng nhân ra giảng, vì thế. Chỗ tốt cộng thêm khuyên bảo dưới. Đại sư phụ cuối cùng thủ hạ buông lỏng, thành công bị nàng moi đi một khối đường bánh, hai chỉ đại trứng vịt. Ba điều du trái cây chờ rất nhiều ngày thường khó gặp hảo vật, mặc kệ đại sư phụ đau lòng ánh mắt. Tiền Bảo Hồng muốn tới một chương giấy dầu, nhanh nhẹn mà đem đồ vật toàn bộ đóng gói mang đi. Toàn bộ hành trình hoa 5 phút đều không đến, chờ nàng lại lần nữa ra tới khi. Vệ Tư Niên còn ở ngoài cửa lớn trên đường nhỏ chờ. Chỉ là trước mặt hắn nhiều cá nhân, Tiền Bảo Hồng tưởng gặp người quen. Mang theo điểm tò mò đuổi qua đi, đi vào thấy người nọ ở Vệ Tư Niên trước mặt một bộ cà lơ phất phơ khinh thường nhìn lại ngậm dạng. Theo bản năng liền nhíu mày không mừng, hai người phảng phất là đang nói cái gì. Vệ Tư Niên rõ ràng nhíu mày, Tiền Bảo Hồng trong lòng tức khắc lột bột một chút. Cảm thấy không thích hợp, sao lại thế này? Này không giống người tốt à? Chẳng lẽ là tới tìm cha? Vệ Tư Niên, ta đem ăn lấy tới, người mau thừa dịp nhiệt lót lót bụng, mặc kệ đối phương là ai. Nàng đi lên trước trực tiếp cùng Vệ Tư Niên nói, hai người không thế nào sung sướng nói chuyện bị đánh gãy, lại cũng chưa cái gì tức giận. Vệ Tư Niên nhìn đến đối tượng đưa qua giấy dầu bao. Biểu tình thượng rõ ràng mà hòa hoãn xuống dưới, mà một người khác còn lại là ở nhìn đến Tiền Bảo Hồng sau trước mắt sáng ngời. Cùng nghĩ tới cái gì dường như Tiền Bảo Hồng cúi đầu mở ra giấy dầu bao. Đem bên trong đồ ăn tất cả đều hướng Vệ Tư Niên trên tay tác. Liên thanh kêu hắn mau ăn, nhận thấy được ở đây người thứ ba khác thường nhìn chăm chú khi. Nàng ngẩng đầu vừa thấy phát hiện là cái kia cà lơ phất phơ người trẻ tuổi. Đối phương thế nhưng còn không có thức thời mà rời đi. Ngược lại nhìn nàng vẻ mặt hứng thú. Không duyên cớ chọc người chán ghét, Tiền Bảo Hồng trên mặt vừa nhíu. Bước chân Xê Dịch đứng ở vệ tư niên phía sau, vệ tư niên hai ba ngụm ăn tiếp theo khối đường bánh. Phát giác nàng động tác nhỏ sau ngay sau đó theo nhìn lại. Tức khắc nổi giận, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Thế nhưng dùng cái loại này ánh mắt xem hắn đối tượng. Tìm chết à, người trẻ tuổi bị như vậy một giống không chỉ có không có sinh khí. Còn hắc hắc một nhạc nói lên đạo lý lớn, ta làm người sao muốn chú ý lương tâm. Không thể ăn trong chén chiếm trong nồi, đều cái gì năm đầu, tưởng ngồi hưởng tề nhân chi phúc là không thành, bla bla nói một hồi. Ở đối diện hai người không thể hiểu được trong ánh mắt. Hắn một tay một lóng tay vệ tư niên phía sau che đậy tiền bảo hồng. Dõng dạc mà thử nói, nếu ngươi muốn che chở cái kia tiểu thanh mai, không bằng đem nàng nhường cho ta tốt không? Tiền bảo hồng, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì tiểu thanh mai? Vệ tư niên, ngoặc kép chấm than, hắn không có được không? Không được, không có khả năng, người lan. Vệ tư niên lý giải đối phương ý tứ trong lời nói sau nháy mắt lửa giận phía trên. Phủ nhận tam liền buột miệng thốt ra. Nếu không phải tiền bảo hồng phản ứng kịp thời đem người giữ chặt. Hắn này chỉ tạc mao sư tử ngay sau đó liền xông lên đi đánh người, có chuyện hảo hảo nói. Rốt cuộc sao lại thế này nói rõ ràng. Đừng mơ hồ phạm sai là mơ siêu tiền bảo hồng vội vàng khuyên giải. Liền sợ hai người thật ở chỗ này làm khởi giá, cuối cùng không riêng bọn họ sẽ bị ghi tội, nàng phỏng chừng cũng trốn không thoát bối trách nhiệm mơ siêu cái gì là vô tội tao ương. Đây là, nàng nhưng không nghĩ không thể hiểu được đã bị liên lụy, vệ tư niên tức giận tới cũng nhanh. Khống chế cũng mau, có tiền bảo hồng theo mau, hắn thực mau bình tĩnh lại, cầm tiền bảo hồng lột tốt trứng vịt. Vệ tư niên áp lực cảm xúc ưỡn ngực vì chính mình biện giải, vừa rồi ra hỏa này đột nhiên lại đây. Cười nhạo ta, nói ta chính là nhìn đứng đắn. Kỳ thật ngầm cùng hắn giống nhau mê chơi ái chơi. Đồng nghiệp gia tiểu cô nương thật không minh bạch ta nói ta không có. Hắn còn chưa tin, nhưng bảo hồng đồng chí ngươi phải tin tưởng ta trung thành. Ta chỉ cùng ngươi làm đối tượng. Một chút không có cùng cô nương khác có dính liền, chúng ta là buôn kết hôn đi. Không thịnh hành chơi lưu manh, tựa như sắt thép giống nhau cách mạng tình nghĩa, không dung người chửi bới. Một bộ cãi lại nói xong lời cuối cùng, không biết như thế nào mà liền biến thành vệ tư niên cá nhân thổ lộ tuyên ngôn. Nghe được tiền bảo hồng nhịn không được phụt một nhạc, càng là làm tìm cha người nọ nghe riêng riêng có thần. Trên trán nhảy dựng mà trượt xuống ba điều hắc tuyến, trải qua vệ tư niên này phiên thao. Tác, người trẻ tuổi cũng không cấm khả nghi kia Chu Thanh Mai thật không phải vệ huynh đệ ngươi muốn. Che chở người, hắn cẩn thận hỏi, tiền bảo hồng lỗ tai vừa động. Theo bản năng mở miệng, từ từ, người nói ai, Chu Thanh Mai, chẳng lẽ đối phương mặc danh nháo này vừa ra cùng Chu Thanh Mai có quan hệ. Tuổi trẻ nam tử gật đầu, đem chính mình ở bộ đội diễn xuất thượng nhìn chúng Chu Thanh Mai bị trêu đùa một hồi. Cuối cùng đuổi tới đoàn văn công nhiều lần trắc trở rồi lại ở gần nhất bị cho biết nàng có người. Che chở, thả người nọ vẫn là trong quân từ từ dâng lên tân tinh. Hậu trường không thể so hắn kém, không phải hắn có thể dễ dàng động này liền làm hắn thực kiêng kỵ. Cũng thập phần nghẹn khuất bởi vì truy người trong lúc hao phí không ít tâm lực. Hắn không cam lòng bỏ giờ nửa chừng, lần này ở đoàn văn công cửa trùng hợp đụng tới, cho nên hắn liền nhân cơ hội lại đây muốn hỏi một chút tình huống. Lại không nghĩ rằng ở vệ tư niên bên người nhìn đến cái càng có tư sắc. Vì thế mới động tâm tư khác, không nghĩ tới thiếu chút nữa đem người chọc mau, không? Xác thực mà nói hắn vừa rồi thật đem người chào, chẳng qua bên cạnh vừa lúc có cái dập tắt lửa, cho nên mới làm hắn miễn tao một khó. Thật là hiểm chi lại hiểm mơ siêu người trẻ tuổi tỏ vẻ chính mình cũng thực khổ bức vốn dĩ coi trọng. Cây cải thia tưởng nói chuyện bằng hữu, kết quả đối phương cùng cổ đại trinh tiết liệt nữ dường như. Hắn còn chưa thế nào, nhân ra liền e sợ cho tránh còn không kịp. Còn đem hắn trở thành ngốc tử chơi, sau đó lại coi trọng cái đại mỹ nhân, nhưng là nhân gia lúc này thật là cái có chủ, đứng đứng đắn đắn nói đối tượng đâu, không hắn trộn lẫn đường sống, chính là tương đối mê chính là, trước một cái cùng sau một cái hai phương phía sau chạm nam nhân thế nhưng đều là vệ tư niên. Cái này kêu hắn không biết muốn nói gì, hắn tưởng hắn cùng gia hỏa này có phải hay không bắt tự phạm. Hướng A, Lý đồng chí, người đừng cái gì đều hướng ta trên người xả. Ta vừa mới nói, Chu Thanh Mai cùng ta không quan hệ, kia nữ nhân nhìn lên liền không phải cái tốt, lần trước còn xông vào phòng nghỉ, mạo muội đánh gãy ta cùng Bảo Hồng đồng chí hẹn hò, vệ tư niên cường điệu duy nhất sinh ra gút mắt. Địa phương, ngữ khí phá lệ ghét bỏ tiền Bảo Hồng thế mới biết người trẻ tuổi họ Lý. Đồng thời đối phương cũng là trong đoàn gần đoạn thời gian thường xuyên đề cập Lý đại công tử, vệ tư. Niên thoạt nhìn cùng hắn nhận thức, khi nói chuyện cũng có vài phần thục lạc, bằng không sẽ không dăm ba câu liền cảm xúc lộ ra ngoài, Lý công tử lộ ra sự tình. Kêu tiền Bảo Hồng cũng không biết nên nói cái gì hảo. Bất quá đại trên mặt nàng vẫn là muốn giữ gìn nhà mình đối tượng, Lý đồng chí. Vệ tư niên hiện tại là cùng ta nói đối tượng, cùng Chu Thanh Mai nhưng không gì quan hệ. Nàng nói những lời này đó là tưởng lừa ngươi lầm đạo ngươi đâu, vệ tư niên gật đầu hát đệm. Đúng vậy, chúng ta liền lần trước bị nàng quấy rầy gặp qua một mặt. Mặt khác thời điểm thậm chí không tiếp xúc quá, căn bản không có cái gì đặc thù quan hệ. Ta che chở bản thân đối tượng đều không kịp, như thế nào sẽ không duyên cớ vô cớ mà đi cháo nàng, đến lúc này. Vệ tư niên còn không quên ở lời nói tỏ lòng trung thành. Lý công tử là chịu phục, lúc này hắn cũng biết là chính mình hiểu lầm. Lại bị kia Chu Thanh Mai chơi một đạo, còn kém điểm bởi vậy gọi người bắt được Tần cho một trận ăn buồn mệt, cũng may mắn hắn kịp thời hỏi. Rõ ràng. Bằng không lúc sau nghẹn khí, một cái không thuận còn không biết sẽ làm ra gì vấn đề, vậy được rồi. Ta đã biết, các ngươi, tiếp tục, ta đi về trước. Lý công tử sau khi suy nghĩ cẩn thận xua xua tay quay đầu muốn đi. Lại bị vệ tư niên ngăn lại, nhắc nhở hắn có phải hay không đã quên điểm cái gì, Lý công tử vẻ mặt ngốc. Không cảm thấy có cái gì đã quên, cuối cùng hắn nhìn thấy hai người trong tay lấy đồ ăn. Tự cho là lĩnh hội đến ý tứ, bừng tỉnh đại ngộ nói, các ngươi muốn mời ta ăn cơm, ân, tuy rằng nhìn qua đồ vật có điểm thiếu, nhưng trứng vịt nhìn không tồi, cũng không phải không thể nếm thử, thật là có tâm mơ siêu, nói vị này đại công tử liền vô cùng tự nhiên mà duỗi tay. Muốn đi lấy tiền Bảo Hồng trong tay dư lại kia chỉ đại trứng vịt, vệ tư niên một phen ngăn trở. Thuận tiện đem trứng vịt cùng lấy trứng vịt tay nhỏ toàn bộ nắm lấy. Kêu Lý công tử phát cái không, vệ huynh đệ, người ý gì, Lý công tử cảm giác chính mình lại bị chơi, vệ tư niên lạnh giọng nhắc nhở. Không phải làm ngươi ăn ta đồ vật, vừa rồi ngươi mạo phạm ta đối tượng, đi phía trước chẳng lẽ không nên hướng nàng nói một tiếng khiểm sao? Mới đã làm hỗn trướng sự. Lý công tử không lời nào để nói, ở vệ tư niên áp bách tính 10 phần ánh mắt hạ. Hắn thành thành thật thật mà cùng tiền Bảo Hồng xin lỗi phương bị thả chạy. Lập tức lòng bàn chân mặt du mà lăn, đám người đi xa. Tiền Bảo Hồng duy trì tươi cười biến mất, đem trong tay trứng vịt hướng vệ tư niên trong tay một tác. Sắc mặt kéo xuống tới, hiện tại nên đến phiên bọn họ hai cái tới tính toán trướng, tác giả có. Lời muốn nói, thêm canh 1, du 3, du, hôm nay ngày vạn lạp lạp lạp, hết chương.